Chương 34. Clayton. Clayton không rời mắt khỏi ngôi nhà và cảm thấy không thể hiểu nổi các khớp ngón tay của gã trắng bệch trên vô lăng. Gã chớp mắt liên tục để nhìn cho rõ, nhưng gã chỉ thấy vẫn là những thứ đó. Xe của Beth đậu trên lối vào, cả hai hôn nhau trên ghế, rồi Thibault dẫn Beth vào phòng. Beth cùng với Thibault. Từng phút trôi qua, gã thấy cơn giận dữ càng lúc càng trở nên dữ dội, cào cấu ruột gan. Tất cả những kế hoạch tuyệt vời của gã, tất cả đều tan thành mây khói. Và Thibault luôn luôn dồn gã vào bước đường cùng. Clayton mím môi, gã rất muốn xông vào nhưng lại vướng con chó chết tiệt kia. Lại con chó, quả là khó khăn khi phải ngồi trong xe theo dõi đôi tình nhân bằng một cái ống nhòm để không bị phát hiện. Thibault, con chó, Beth, gã đấm mạnh vào vô lăng. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Chẳng lẽ những điều gã nói đã không lọt vào tai Beth chà nào? Chẳng lẽ cô ta không hiểu mình đang bị nguy hiểm đến mức nào? Chẳng lẽ cô ta không quan tâm đến Ben? Không thể để tên tâm thần này trở thành một phần trong cuộc sống của con trai gã. Không một cơ hội nào cho hắn. Không bao giờ, chừng nào gã còn sống. Đáng lẽ gã đã phải lường trước được điều này. Đáng lẽ gã phải hiểu rằng Beth ngốc nghếch đến mức nào. Cô ta đúng là đã gần 30, nhưng đầu óc thì lại như một đứa trẻ. Đáng lẽ gã phải biết rằng cô ta chỉ nhìn thấy ở Thibault những gì mà cô ta muốn thấy, còn thì lờ đi những cái mà ai cũng nhìn ra. Dù sao thì việc này cũng sẽ kết thúc. Sớm muộn gì gã cũng sẽ cho Beth sáng mắt ra bằng bất cứ giá nào. Chương 35. Thibault. Sau khi hôn tạm biệt Elizabeth ở cửa, Thibault thả người xuống đi văng, cảm thấy vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm. Anh sung sướng với ý nghĩ rằng mình đã được Beth tha thứ, rằng cô đã hiểu hành trình kỳ lạ của anh tới đây thật là một điều kỳ diệu. Beth chấp nhận anh, chấp nhận cả những nhược điểm này khác, điều mà trước đó anh không dám nghĩ tới. Trước khi đi, Beth có mời anh tới ăn tối, và mặc dù rất sẵn lòng đồng ý, nhưng Thibault vẫn quyết định là sẽ nghỉ ngơi trước đã. Mặt khác, anh cho là mình khó mà có đủ năng lượng cho một cuộc nói chuyện nữa. Trước khi chợp mắt, Thibault nghĩ cần đưa Ruth ra ngoài dạo chơi, ít nhất cũng vài vòng cho khuây khỏa. Anh đi ra hiên sau lấy áo mưa. Ruth theo Thibault ra ngoài, nhìn anh với vẻ quan tâm. Được, chúng ta sẽ dạo. Anh nói, đợi ta mặc cái áo này trước đã. Rút sủa ầm ĩ, nhảy tưng tưng thịch thú như một con hươu. Nó chạy vụt ra phía cửa, rồi lại chạy về phía Thibault. Ta sẽ cố xong thật nhanh, bình tĩnh nào. Rút tiếp tục chạy vòng quanh anh và nhảy cỡn lên. Bình tĩnh, anh nhắc lại lần nữa. Rút nhìn anh bằng ánh mắt nài nỉ, rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Thibault mặc áo mưa và đi giày, sau đó đẩy cửa mở ra. Zeus lao ra ngoài trời mưa, ngay lập tức ngập ngụa trong bùn đất. Không giống như chỗ của bà Nana, nhà của Thibault nằm trên một khu đất tương đối cao. Nước ngập cách đó khoảng nửa km. Phía xa, Zeus đổi hướng chạy về phía cánh rừng, sau đó chạy trở lại khoảng đất trống, rồi lại vòng về phía con đường trải sỏi dẫn vào nhà, chạy nhảy một cách cực kỳ sung sướng. Thibault mỉm cười, thầm nghĩ, tao biết chính xác mày đang cảm thấy như thế nào. Thibault và Zeus dành vài phút ở ngoài, đi dạo trong cơn bão. Bầu trời đã chuyển hẳn sang một màu xám xịt, phủ kín bởi những đám mây đen. Gió lại thổi mạnh lần nữa, táp nước mưa rát mặt Thibault. Song chẳng hề gì, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh cảm thấy thật sự được tự do. Ở đầu lối dẫn vào nhà, anh nhận thấy phết bánh xe của Elizabeth đã bị nước làm mờ đi gần hết. Sau vài phút nữa, nước mưa có thể rửa sạch hết những vết bẩn đó. Nhưng kìa, có gì đó thu hút sự chú ý của anh, và anh cố nghĩ xem là anh nhìn thấy cái gì. Ý nghĩ đầu tiên của anh là những bánh xe để lại dấu vết này có kích thước quá lớn. Anh bước lại gần để nhìn kỹ hơn, nghĩ đó là vết xe của Beth khi đi và khi về đè lên nhau. Chỉ đến khi bước tới sát mép con đường, anh mới biết rằng suy luận đó sai. Đó là hai vết bánh xe khác nhau hoàn toàn, cả hai đều vào và ra. Hai chiếc xe. Thoạt đầu, điều đó chẳng có ý nghĩa gì với anh. Nhưng rồi tư duy của anh bắt đầu nhanh chóng trở nên rõ ràng, khớp lại với nhau như trong trò chơi xếp hình. Có ai đó nữa đã tới đây. Điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì, trừ phi. Anh liếc về phía con đường mòn cắt ngang rừng dẫn tới trại chó. Đúng lúc đó, mưa gió bắt đầu nổi lên dữ dội chưa từng thấy và anh nheo mắt lại trước khi lấy hơi. Bất thình lình, anh chạy với một tốc độ được tính toán để sao cho khỏi bị kiệt sức. Trong khi chạy, anh nghĩ nhanh trong đu xem sẽ mất bao lâu để tới được đó. Anh hy vọng mình sẽ tới kịp. Chương 36. Beth. Quả là trớ trêu, bà lại đang ở trại chó khi Kip sộc vào nhà và đóng sập cánh cửa đằng sau lại, như thể gã là chủ nhân nơi này vậy. Thậm chí nhìn từ trong bếp, Beth thấy rõ những mạch máu nổi rõ trên cổ gã. Tay gã nắm chặt lại, còn mắt thì nhìn xoáy vào cô. Khi gã bước đi qua phòng khách, một nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí Beth. Cô chưa bao giờ thấy gã như vậy và cô lùi lại dọc theo các tủ bếp. Cô ngạc nhiên khi thấy Kip dừng lại ở cửa bếp. Gã mỉm cười nhưng về mặt lại chẳng cười chút nào. Nó giống như từ một bức tranh biếm họa mô tả thứ gì đó quái gở và điên khùng. Xin lỗi vì đã vào đường đột thế này, gã nói với một vẻ lịch sự thái quá. Nhưng chúng ta cần nói chuyện. Anh làm gì ở đây? Anh không thể tự tiện vào đây. Nấu ăn hả? Gã nói. Tôi vẫn nhớ hồi cô còn nấu ăn cho tôi. Ra khỏi đấy, Kip, cô nói, giọng khàn đi. Tôi sẽ không đi đâu hết, gã nói, nhìn cô như thể cô biết mình đang nói gì. Gã hất hàm về phía chiếc ghế. Sao cô không ngồi xuống? Tôi không muốn ngồi, cô thì thầm, căm ghét sự sợ hãi trong giọng mình. Tôi muốn anh ra khỏi đây. Không có chuyện đó đâu, gã nói. Gã lại mỉm cười, nhưng nụ cười lần này cũng chẳng khá khẩm gì hơn so với trước. Ánh mắt gã trống rỗng, điều cô chưa từng thấy bao giờ. Cô cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn. Cô làm ơn lấy cho tôi một chai bia nhé, gã nói. Cả một ngày dài ở văn phòng, nếu cô hiểu tôi muốn nói gì. Cô nuốt nước bọt, không dám quay mặt đi. Tôi không còn chai nào cả. Gã gật đầu, liếc nhìn khắp lượt xung quanh rồi lại xoáy vào cô. Gã chỉ, tôi thấy một chai ngay tia cạnh bếp ấy. Chắc phải còn bia ở đâu đó chứ. Cô có phiền không nếu tôi kiểm tra tủ lạnh? Không đợi câu trả lời, gã bước về phía tủ lạnh và mở ra lục lọi ngăn cuối. Gã quay lại với một chai trên tay. Thấy một chai, gã reo lên rồi bật nắp và nhìn cô. Tôi đoán là cô đã nhầm, đúng không? Gã tù một hơi dài, nháy mắt. Cô cố giữ bình tĩnh. Anh muốn gì, Kit? Ồ, cô biết đấy. Chỉ muốn bắt kịp mọi chuyện, xem còn điều gì tôi nên biết không? Biết về cái gì? Cô hỏi, dạ dày quặn lại. Vượt hai bầu, gã nói. Cô lờ đi cách gã đọc trại cái tên. Tôi không biết anh đang nói gì. Gã tù thêm một ngụm nữa, bia đầy mồm và gật đầu. Gã nuốt đánh ực một tiếng. Khi lái xe đến đây, tôi đã nghĩ là cô có thể sẽ nói thế, gã nói bằng một giọng giống như khi trò chuyện. Nhưng tôi hiểu cô nhiều hơn cô nghĩ. Gã cầm chai bia chỉ về phía cô. Có một thời gian tôi không chắc mình có hiểu cô không, nhưng chuyện đó đã thay đổi trong vài năm này. Cô có nghĩ là việc cùng chăm sóc một đứa trẻ sẽ giúp ràng buộc một cặp đôi không? Cô không trả lời. Đó là lý do vì sao tôi ở đây, cô biết đấy. Vì Ben, vì tôi muốn điều tốt nhất cho nó. Và ngay lúc này, tôi không chắc cô có đang suy nghĩ mọi việc một cách tỉnh táo không. Gã tiến về phía cô và tút thêm một ngụm dài nữa. Chai bia đã gần hết. Gã lấy tay chùi miệng trước khi nói tiếp. Thấy không, tôi đã nghĩ quan hệ giữa tôi không được tốt đẹp cho lắm. Điều đó không tốt cho Ben. Nó cần biết rằng chúng ta vẫn bên nhau, rằng chúng ta vẫn là bạn tốt. Cô không nghĩ dạy nó điều đó là quan trọng sao? Rằng dù bố mẹ có ly dị thì họ vẫn có thể là bạn. Cô không thích kiểu độc thoại huyên thuyên của gã, nhưng cô không dám ngắt lời gã. Đây là một Kiss Clayton khác, một kẻ nguy hiểm. Tôi nghĩ việc đó quan trọng, gã tiếp tục. Gã tiến thêm bước nữa về phía cô. Thật ra, tôi chẳng thể nghĩ ra được điều gì quan trọng hơn thế. Lơ, cô nói. Tôi không nghĩ thế, gã gằn giọng. Mấy ngày gần đây, cô đã không suy nghĩ tỉnh táo về mọi chuyện. Khi gã tới gần, cô lùi lại xa hơn về phía bếp, cố không rời mắt khỏi gã. Không được lại gần hơn nữa, tôi cảnh cáo anh. Gã tiếp tục thu hẹp khoảng cách, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt trong rỗng. Biết tôi muốn nói gì không? Làm như thể tôi sẽ làm cô đau ấy. Tôi chưa bao giờ, không bao giờ làm đau cô. Cô nên biết điều đó về tôi. Anh điên rồi. Không, tôi không điên. Có thể hơi giận dữ một chút, nhưng không điên. Khi gã mỉm cười lần nữa, vẻ trống rỗng trong mắt gã đã biến mất và cô chột dạ. Gã lại nói, cô có biết rằng sau tất cả những gì cô bắt tôi trải qua, tôi vẫn nghĩ cô xinh đẹp không? Cô không thích chuyện này. Không hề. Lúc này, cô đã tiến tới góc phòng, không còn lói hoát nào nữa. Anh đi đi, được không? Ben đang ở trên gác, còn bà tôi sẽ về trong vài phút nữa. Tôi chỉ muốn một cái hôn thôi, có gì to tát đâu. Cô không chắc mình vừa nghe thấy gì nữa. Một cái hôn, cô lặp lại. Đó là cho bây giờ, gã nói, chỉ thế thôi, cho những kỷ niệm cũ, rồi tôi sẽ đi khỏi đây ngay, tôi hứa. Tôi sẽ không hôn anh, cô sững sờ. Lúc này, gã đã đứng ngay trước cô. Cô sẽ hôn, gã nói, và sau này cô sẽ làm hơn thế, nhưng bây giờ một cái hôn là đủ. Cô khom người, cố tránh ra xa. Làm ơn đi Kiss, tôi không muốn hôn anh. Cô sẽ vượt qua thôi, gã nói. Khi gã sấn sát vào, cô quay người đi. Gã chộp lấy khuỷu tay cô. Khi gã áp môi vào tai Beth, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập dồn. Anh làm tôi đau, cô thở. Vấn đề là thế này Beth, gã thì thầm. Cô có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của gã trên cổ mình. Nếu cô không muốn hôn tôi, không sao, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng tôi đã quyết định rằng tôi muốn chúng ta tiến trên mức bạn bè một chút. Cút ngay, cô rít lên và Kiss thả cô ra kèm theo một tiếng cười. Được thôi, gã nói, lùi lại một bước. Không sao, tôi sẽ đi, nhưng tôi phải cho cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thỏa thuận được. Ra khỏi đây, cô hét. Tôi nghĩ chúng ta nên thỉnh thoảng hẹn hò và tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời không đâu. Ối hẹn hò khiến cô sởn gai ốc. Beth không thể tin vào điều cô vừa nghe thấy. Rốt cuộc, tôi đã cảnh cáo cô về Thai Boat, gã nói thêm. Nhưng hôm nay cô đã ở đâu? Ở chỗ hắn. Gã lắc đầu. Đó là một sai lầm lớn. Cô thấy đấy, tôi có thể dễ dàng tố hắn rình rập cô và hắn đang bị ám ảnh. Cả hai điều đó đều chứng tỏ hắn nguy hiểm, nhưng rõ ràng là cô đã lờ đi. Có nghĩa là cuộc sống của Ben sẽ bị nguy hiểm nếu nó phải sống cùng cô. Vẻ mặt gã không biểu lộ điều gì rõ rệt. Beth sững sờ trước những điều gã nói. Tôi ghét phải đến tòa kể cho họ nghe những gì cô đang làm, nhưng tôi sẽ làm vậy. Và tôi chắc lần này họ sẽ cho tôi toàn quyền chăm sóc con. Anh sẽ không làm vậy, cô thì thầm. Tôi sẽ làm, trừ phi. Vẻ khoái trá rành rành khi gã nói càng làm gã đáng sợ hơn. Gã dừng lại để cô ngấm được, rồi tiếp tục nói như một giáo sư. Hãy để tôi chắc chắn rằng cô hiểu đã. Đầu tiên, cô nói với Tybalt rằng cô không bao giờ muốn gặp lại hắn. Rồi cô yêu cầu hắn rời khỏi thị trấn. Và sau đó, chúng ta sẽ hẹn hò, vì những ngày xưa yêu dấu. Hoặc là thế, hoặc là Ben sẽ sống với tôi. Con sẽ không sống với bố, một giọng trẻ con hét lên từ cửa bếp. Beth rời mắt khỏi Kit và nhìn qua Ben, nét mặt nó hoảng loạn. Ben bắt đầu lùi lại. Con không chịu. Ben quay người bỏ chạy, đóng sầm cửa chính sau lưng và lao vào cơn bão. Chương 37. Beth cố thoát ra khỏi Clayton, nhưng gã lại túm lấy tay cô lần nữa. chúng ta vẫn chưa xong, gã gầm gừ. Gã sẽ không để cô đi một khi chưa chắc chắn là cô đã hiểu. Nó chạy ra ngoài rồi. Nó sẽ ổn thôi, tôi chỉ muốn đảm bảo cô đã hiểu rõ về những gì sẽ xảy ra với chúng ta. Không một chút đắn đo, Beth dùng tay kia tát thẳng vào mặt gã và gã lùi lại. Khi gã thả cô ra, cô dồn hết sức lực đẩy gã về sau và gã loạng choạng. Cút ngay, cô hét. Ngay khi gã vừa đứng vững lại được, cô đập mạnh vào ngực gã lần nữa. Tôi phát ốm với chuyện anh và gia đình anh luôn phán bảo tôi có thể và thể làm gì rồi. Tôi sẽ không cam chịu nữa đâu. Quá dở, gã đáp trả, những từ ngữ thoát ra trơn tru. Cô làm gì được quyền lựa chọn. Tôi sẽ không để Ben sớ dớ bất cứ chỗ nào gần thằng bồ đó của cô. Dường như quá mệt mỏi khi phải nghe gã nói, nên thay vì trả lời, cô xô gã ra rồi sải bước qua mặt gã. Cô định đi đâu hả? Gã hỏi, chúng ta còn chưa xong. Cô chạy qua phòng khách, tôi đi tìm Ben. Trời chỉ mưa thôi mà. Ước đang ngập hay là anh bị mù nên không thấy hả? Gã nhìn cô chạy ra ngoài hiên, nghĩ là cô sẽ tìm thấy Ben ở đó. Nhưng vì lý do nào đó, cô nhìn ra hai phía rồi biến mất khỏi tầm mắt. Ngày sau đó, có ánh chớp lóe lên cùng tiếng sấm đì đùng. Gần, rất gần. Clayton chạy ra cửa và thấy cô đứng ở mép hiên phía kia, đang dõi mắt tìm kiếm ngoài ra. Cùng lúc đó, gã thấy bà Nana đang cầm ô đi tới. Bà có thấy Ben không? Beth đột nhiên gọi to. Không, bà Nana trả lời vẻ bối rối, mưa trút xuống quanh bà. Bà vừa về đây, chuyện gì xảy ra thế? Bà khựng lại khi thấy Clayton. Anh ta làm gì ở đây? Nó không chạy qua chỗ bà sao? Beth bước vội đến chỗ bậc tam cấp. Không, có gì nghiêm trọng đâu, Clayton gạt đi. Gã cho là cần phải giải quyết xong việc với Beth trước đã. Nó sẽ quay lại. Beth bỗng khựng lại và nhìn thẳng vào mặt gã. Đột nhiên, Clayton nhận thấy cơn giận dữ của cô đã bị thay thế bởi cái gì đó gần như sự kinh hoàng. Âm thanh của cơn bão bỗng như ở rất xa. Gì cơ? Gã hỏi. Ngôi nhà cây. Chỉ mất một giây để hiểu được những từ đó và rồi Clayton thấy ngực gã thắt lại. Một giây sau, cả hai cùng lao vào rừng. Bạn đang nghe cuốn sách Kẻ May Mắn. Người đọc The Dreamwalker Channel, ở đây có sách nói, chương 38 đến 39. Cuối cùng, Thibault đã đến được lối vào trại chó. Đôi ủng của anh sũng nước và nặng trịch. Rus vẫn bám sát anh, chỉ bị chậm lại ở những chỗ nước ngập cao gầu gối. Anh có thể nhìn thấy chiếc xe con và xe tải ở phía xa và một chiếc SUV nữa. Khi tới gần, thấy một chiếc đèn hiệu cảnh sát phía trên nóc xe, anh hiểu rằng Clayton đã đến đây. Dù mệt lử, nhưng anh vẫn lao tới, bỉ bõm nặng nhọc. Rus vọt qua làn nước như một con cá heo lướt trên sóng. Việc chạy rất khó khăn, càng khiến Thibault có cảm giác khoảng cách có vẻ xa hơn. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng qua được chỗ văn phòng và vòng về phía ngôi nhà. Tới lúc đó, anh mới nhìn thấy bà Nana đang đứng ngoài hiên hướng đèn pin ra phía khu rừng. Mặc dù còn cách khá xa, anh vẫn nhận thấy là bà đang rất hoảng loạn. Bà Nana! Anh gào to, nhưng giông bã thổi bạt giọng anh. Lát sau, có thể do nghe được tiếng gọi nên bà quay về phía anh và nhận ra anh nhờ ánh đèn pin chiếu vào. Thibault! Thibault cố vượt qua vài bước cuối cùng. Mưa quất xối xả vào người và ánh đèn yếu ớt khiến anh khó nhìn rõ mọi thứ. Anh bước chậm lại, cố giữ hơi. Có chuyện gì thế ạ? Anh gào to. Ben bỏ đi rồi, bà gào lại. Sao ạ? Bỏ đi là sao ạ? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết, bà khóc. Clayton đã ở đây và Beth ra ngoài tìm Ben và rồi cả hai chạy về phía con suối. Tôi nghe chúng nói gì đó về cái nhà cây. Ngay lập tức, Thibault lao hết tốc lực về phía khu rừng, rút bám ngay sát bên. Mưa và gió quất cành cây vào họ từ mọi phía, cào vào mặt và tay họ. Con đường bị chặn ngang bởi hàng chục cành cây to gãy đổ, buộc Beth và Kit phải đi vòng qua các bụi rậm và cây nho. Đã hai lần Beth vấp ngã, ở phía sau cô nghe thấy Kit cũng bị ngã. lớp bùn dày và quánh. Tới nửa đường đến chỗ nhà cây, giày của Beth bị tuột nhưng cô vẫn bước tiếp. Ngôi nhà cây, chiếc cầu, nước lũ, chỉ có nỗi hoảng loạn mới giữ cho cô khỏi gục xuống. Trong đầu mình, cô có thể hình dung cảnh đứa con trai của cô ở trên chiếc cầu vất thần nó bị gãy. Trong bóng tối, cô lại vấp vào một thân cây mục và cảm thấy đau nhói ở chân. Cô cố vùng đứng dậy thật nhanh, cố lờ đi cơn đau, nhưng chỉ vừa mới dồn sức nặng cơ thể lên cái chân bị đau, cô lại đổ sụp xuống đất. Vừa lúc đó, Kiết tới kịp bên cô. Không, Kiết kéo cô đứng lên, rồi một tay vòng qua eo giữ cô, gã dìu cô đi tiếp. Cả hai đều hiểu Ben đang gặp nguy hiểm. Clayton phải cố gắng bắt mình không được hoảng sợ. Gã tự bảo với mình rằng Ben là đứa trẻ thông minh, rằng Ben sẽ biết cái gì là nguy hiểm nếu gặp phải, rằng nó sẽ chẳng khi nào đánh cược với vận may. Ben không phải là đứa dũng cảm cho lắm. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời gã cảm thấy đó là một điều may mắn. Vừa mới khó nhọc vượt qua được khu rừng, với Beth tập tễnh bên cạnh, Clayton không khỏi sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Chưa bao giờ gã thấy con suối tràn rộng đến gần sát chân họ như vậy, chảy điên cuồng như vậy. Thibault dốc sức chạy, đạp lên bùn và nước, cố gắng để không bị chầm lại. Nhưng càng chạy, nỗi tuyệt vọng của anh càng tăng vì thấy khó mà duy trì mãi được tốc độ như thế này. Trong khi băng qua những bụi rậm, anh bị những cành cây đập vào mặt và tay, cào xước da thịt, nhưng anh không thấy đau. Trong lúc chạy, anh đã xé toạc chiếc áo mưa, rồi sau đó là chiếc áo sơ mi. Gần đến rồi, anh luôn tự nhủ, chỉ chút. Và từ cõi xa xăm, trong đầu anh vọng lại giọng nói của Victor. Chưa hết đâu. Cứ mỗi một bước, Beth lại có thể cảm nhận được xương bàn chân mình đang vỡ lạo xạo, làm cô buốt nhói đến tận óc, nhưng cô quyết không kêu rên khóc lóc. Khi họ tiến gần đến ngôi nhà cây, con suối thậm chí còn phình to hơn, dòng nước chảy cuồn cuộn, xoắn vào với nhau và tạo nên những xoáy nước. Nước vỡ thành hàng ngàn con sóng, li ti quanh những cành cây gãy, trôi dọc theo hai bờ suối mà giờ đang nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Dòng nước hỗn loạn, cuốn theo đủ các thứ có thể giết chết bất kỳ ai chẳng may rơi xuống. Mưa vẫn xối xả, một cành cây nữa bị gió bẻ gãy, lao xuống mặt đất chỉ cách họ vài mét. Bùn như hút hết sinh lực của cả hai người. Nhưng cô biết họ đã tới được chỗ cây sồi. Qua làn mưa, cô có thể nhận ra cây cầu treo như cột buồm sơ xác của một con tàu cuối cùng cũng dần hiện lên trên bến cảng mù sương. Cô quét ánh mắt từ chiếc thang sang cây cầu treo và về phía trạm nghỉ. Nước suối đã dâng lên ngang độ cao của trạm, đám cành gãy tụ lại ở đó. Cô căng mắt dõi từ cây cầu sang thềm của ngôi nhà cây, nhận thấy cây cầu treo lủng lẳng kia đã bị nghiêng đi một góc dị thường. Nó chỉ còn ngấp nghé trên mặt nước chừng vài chục cm, do gần như đã bị xé toạc ra khỏi trụ đỡ cũ kỹ của ngôi nhà, rõ ràng là sắp bị nước cuốn đi. Như thể trong một cơn ác mộng, cô chợt nhìn thấy Ben trong dòng nước cuồn cuộn của con suối đang bám vào cây cầu treo bên dưới thềm nhà. Chỉ tới lúc đó, cô mới thét lên. Clayton cảm thấy nỗi sợ hãi trào lên trong lòng khi gã trông thấy Ben đang bám chặt vào bên mép tơi tả của cây cầu treo. Đầu óc gã trở nên quay cuồng. Quá xa để bơi sang bờ kia và cũng không thể kịp. Ở nguyên đó, gã vừa gào to với Beth vừa chạy thẳng đến chỗ chiếc thang cây. Gã leo lên thang rồi lao ra giữa cầu trong một nỗ lực tuyệt ới được chỗ Ben. Gã có thể nhận thấy thềm ngôi nhà cây đang lún xuống. Một khi bị tác động bởi dòng chảy, chắc chắn nó sẽ bị tách ra hoàn toàn. Đến bước thứ ba, các ván cầu mục dưới chân gã bất chợt bị gãy và Clayton thấy mình rơi tụt qua sàn cầu, thẳng xuống dưới nước, xương sườn gã gãy vụn. Tất cả những gì gã có thể làm là chộp lấy sợi dây thừng neo cầu ngay khi vừa chạm người xuống dòng nước đang điên cuồng chảy xiết. Gã cố sức bám thật chắc trong khi cơ thể chìm dần, lại bị dìm thêm bởi sức nặng của quần áo. Gã cảm thấy dòng nước đang cố lôi gã theo, còn sợi dây thừng thì căng ra. Gã bách chợt cố nhô đầu lên khỏi mặt nước, chân đạp điên cuồng. Gã chấp chỡi trên mặt nước và thở gấp gáp. Những chiếc xương sườn gãy chợt đau dữ dội, khiến mắt gã mờ đi trong chốc lát. Trong cơn hoảng loạn, gã với tay kia nắm lấy sợi dây thừng, cố sức chống lại dòng nước. Khi đã giữ được thăng bằng, cố quen đi cơn đau, thì gã lại bị những cành cây gãy quay cuồng trong dòng nước liên tiếp thúc vào người. Nước táp vào mặt, làm mờ mắt và khiến gã khó thở, làm cho gã chẳng thể nghĩ được điều gì khác ngoài việc cố mà sống sót. Trong lúc vật lộn, gã không để ý thấy những chiếc cột chuỗi chạm nhì trung tâm bị chao đảo dưới sức nặng của gã đang bắt đầu nghiêng hẳn đi theo dòng chảy hung bạo. Beth tập tễnh cố bước trên đôi chân đau đớn. Cô bước được ba bước thì lại ngã. Khung tay trước miệng, cô hét vọng qua con suối. Lần theo dây thừng, Ben, tránh xa cái thềm ra, con làm được mà. Cô không chắc liệu Ben có nghe thấy tiếng cô không. Nhưng một lát sau, cô thấy nó bắt đầu dịch dần ra xa khỏi chỗ cái thềm, hướng ra chỗ dòng chảy xiết giữa con suối, hướng về phía bố nó. Kiss đang vùng vẫy trên mặt nước, gắng sức để không bị cuốn trôi. Mọi thứ diễn ra lúc nhanh lúc chậm trước mắt cô, và chính vào lúc đó, cô bỗng nhận thấy sự chuyển động của ai đó ở đằng xa, phía đầu dòng. Liếc mắt, cô nhận ra Logan đang tháo giày và quần đi mưa. Ngày sau đó, anh lao xuống dòng nước, rút bám sát sau anh. Clayton biết là không thể gắng sức lâu hơn được nữa. Những chiếc xương sườn bị gãy làm gã đau dữ dội, và dòng nước vẫn tiếp tục tước đi chút sức lực cuối cùng của gã. Gã chỉ có thể hớp được hơi trong từng đợt ngắn, cố giãy giụa chống lại cái chết mà gã chợt hiểu là đang đến gần. Cứ mỗi mét băng ngang con suối thì dòng chảy cuồng nộ lại cuốn Fibo trôi theo nó 2 mét. Anh biết là anh có thể quay trở về bằng đường bộ một khi tới được bờ bên kia, nhưng anh không có nhiều thời gian đến thế. Tập trung vào hình bóng của Ben, anh dốc sức bình sinh mà đạp chân trong nước. Một cành cây to đập mạnh vào anh, dìm anh xuống nước vài giây. Khi trồi được lên mặt nước, bị mất phương hướng, anh thấy Zeus ngay sau mình đang cố sức khua chân. Anh lấy lại sức rồi sải tay và đạp chân bằng nỗ lực điên cuồng. Trong cơn tuyệt vọng, anh nhận thấy mình thậm chí còn chưa tới được giữa dòng. Beth nhìn thấy đang nhức dần từng chút một dọc theo cây cầu te tua và cô cố lê chân đến sát mép nước. Nữa đi, cô gào to, thổn thức. Con làm được mà, cố lên con. Đang bơi nửa chừng, Thibault chợt va phải chạm nghỉ trung tâm mà giờ đã chìm hẳn trong nước. Anh bị lộn một vòng trong nước, mất kiểm soát. Ngay sau đó, anh va mạnh vào người Clayton. Hoảng loạn, Clayton tóm lấy tay anh bằng cánh tay còn lại của mình, kéo anh chìm xuống. Thibault vùng vẫy và chạm tay được vào sợi dây thừng. Anh liền nắm chặt lấy nó, đúng vào khi Clayton buông tay ra. Clayton bám dính vào anh, trèo lên trên người anh với một nỗ lực điên cuồng để ngoi lên nước. Thibault vật lộn dưới lòng nước, nắm chặt sợi dây thừng bằng một tay, không thể tách mình ra khỏi Clayton. Hai lá phổi của anh như sắp vỡ tung và một nỗi sợ hãi bắt đầu choán lấy anh. Đúng lúc đó, những cột trụ chống cầu lại lắc lư. Sức nặng của cả Clayton và Thibault đã quá sức chịu đựng của chúng và hàng loạt tiếng kêu răng rắc vang lên, chạm nỉ rời ra hoàn toàn. Beth nhìn thấy Kit và Logan vật lộn trước khi những sợi thừng cuối cùng còn liên kết với chạm nỉ trung tâm đứt phật. Bên kia con suối, thềm ngôi nhà cây đổ ụp xuống dòng suối làm nước bắn tung lên và Ben bị dòng chảy cuốn trôi. Hoảng sợ, bé thấy thằng bé vẫn đang bám vào sợi dây thừng, một đầu buộc vào trạm nghỉ trung tâm, lúc này đang xoáy tròn theo dòng chảy. Đúng khi Zeus đã bơi được đến gần chỗ Logan và Keith, thì trạm nghỉ trung tâm bỗng nổi hẳn lên khỏi mặt nước rồi xô mạnh vào nó. Zeus biến mất khỏi tầm mắt. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô không còn nhìn thấy Logan và Keith đâu nữa, và sau một hồi tìm kiếm điên loạn trên mặt nước, cô thấy được cái đầu của Ben chỉ như một chấm nhỏ đang nhấp nhô chui nổi giữa đám vật lạ. Rồi cô tiếng Ben kêu lên thất thanh và cô thấy nó đang vật lộn để giữ cho đầu mình nhô được lên trên mặt nước. cô lại chồm lên và tập tễnh bước lên phía trước, quên cả cơn đau, cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ con trai trong tầm mắt của mình. Và đúng vào lúc đó, chuyện diễn ra như trong một giấc mơ, cô thấy một cái đầu màu xám, bóng mượt đang chuyển động một cách có chủ đích tới chỗ con trai mình. Zeus! Cô nghe tiếng Ben gọi con chó và trái tim cô tràn đầy hy vọng. Cô bước tập tễnh và ngã, nhổm dậy và lại bò về phía trước rồi lại khuỵu xuống. Cuối cùng cô trườn, cố gắng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Cô nắm vào những cành cây để kéo mình về phía trước. Zeus và Ben mỗi lúc một nhần trôi theo dòng nước, nhưng Zeus đã tiến lại gần Ben hơn bao giờ hết. Và rồi, hai thân hình đó bất chợt nhập lại thành một và Zeus đột nhiên quay lại hướng về phía bờ suối chỗ cô, Ben đằng sau túm lấy đuôi nó. Đạp, đạp mạnh lên con, cô hét lên. Cô hết bước tập tễnh, lại nhảy lò cò, dồn toàn lực lao về phía trước, cố gắng bắt kịp tốc độ của dòng chảy mà không được. Cứ mỗi giây trôi qua, Ben và Zeus lại trôi xa dần. Cô căng mắt ra nhìn để không mất dấu, cả hai giờ đã ra được tới giữa con suối, không, đã qua chỗ đó. Dồn chút tàn lực cuối cùng, cô tiếp tục lao lên hoàn toàn theo bản năng để có thể kiểm soát được Ben và con chó trong tầm mắt. Thay vì cảm thấy cơn đau, cô thấy trái tim mình đập rộn lên theo từng bước đi. Chỉ còn 1/3 quãng đường nữa là tới được bờ, dòng chảy ở đó chậm hơn, giờ thì còn 1/4. Cô tiếp tục di chuyển bằng cách chộp lấy những cành cây để kéo mình về phía trước. Ben và Zeus bị khuất sau những tán lá, và qua 1 phút hoảng loạn, cô lại nhìn thấy cả hai. Đã gần tới rồi, một cảm giác nhẹ nhõm tràn tới, chỉ còn 1 chút nữa. Chúa ơi, chỉ 1 chút xíu nữa. Zeus đổ sụp xuống ngay khi tới được chỗ khất khô ráo. Ben cũng gục xuống ngay sau đó. Khi Beth đến nơi, Zeus đã đứng được lên, chân run rẩy vì kiệt sức, thân mình ướt sũng và đang hụp hạc ho. Beth ngồi thụp xuống bên cạnh Ben, đỡ con trai ngồi dậy đúng lúc nó bắt đầu ho cùng với Zeus. Con có ổn không? Cô khóc. Con ổn, Ben hổn hển. Nó lại ho và lấy tay chùi nước khỏi mặt. Cả rất sợ, nhưng con có bức ảnh trong túi. Chú Thibault nói là nó sẽ giữ cho con được an toàn. Nó đưa tay lên vỗ trán. Bố đâu? Chú Thibault đâu? Tới đây, cả hai mẹ con cùng bật khóc. Chương 40. Phần kết. 2 tháng sau, Beth liếc qua kính chiếu hậu và mỉm cười khi thấy Zeus đang đứng ở thùng xe tải, ngách mũi lên hóng gió. Ben ngồi cạnh cô, trông đã cao hơn kể từ dạo dậy thì, nhưng vẫn chưa đủ cao để có thể đặt khuỷu tay một cách thoải mái lên thành cửa sổ. Đây là đợt ấm đầu tiên sau những tuần lạnh cắt da cắt thịt và lễ Giáng sinh đã tới gần, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa. Cái nóng và những trận bão hồi tháng 10 đã trở thành những kỷ niệm xa xăm. Trận lụt đó đã được đưa lên chương trình thời sự quốc gia. Thị trấn Hampton bị ngập lụt cũng như bao thị trấn khác trong vùng, tổng cộng có 6 người chết. Bất chấp cơn ác mộng mà họ phải chịu đựng, Beth vẫn cảm thấy một sự bình an mà đã lâu cô không có được. Sau lễ tang, cô đã bị dằn vặt bởi những sự kiện quá đỗi khác thường dẫn tới cái ngày định mệnh đó. Cô có nhiều người trong thị trấn nghi hoặc về sự lựa chọn của cô. Đôi khi cô nghe thấy những tiếng thì thầm, nhưng nói chung cô thường bỏ ngoài tai. Nếu như Logan đã chỉ cho cô biết điều gì đó về bản thân, thì đó là lòng tin vào chính mình và vào bản năng là tất cả những gì cô có được. May mắn là bà mỗi ngày một khỏe ra. Trong những ngày và tuần lễ sau tai nạn đó, theo cách mà bà vẫn gọi, những kinh nghiệm đặc biệt và sự hỗ trợ không mệt mỏi của bà đã luôn là điểm tựa vững chắc cho cô. Những ngày này, bà đều đặn hát cho dàn đồng ca, dành thời gian huấn luyện bọn chó và đã sử dụng được cả 2 tay, chỉ thỉnh thoảng mới đi khập khễnh mỗi khi bị mệt. Thực ra thì đã có lúc hai bà cháu đi giống hệt nhau, ấy là cách đây vài tuần, 2 ngày sau khi cô được tháo bột. Cô bị gãy 4 xương bàn chân và phải bó bột trong 4 tuần lễ, và bà đã trêu chọc cô về điều đó, có vẻ thích thú với chuyện có người cùng chung cảnh ngộ tàn tật như bà. Ben đã thay đổi rõ rệt kể từ ngày đó. Về một số mặt thì làm cô lo lắng, nhưng về một số mặt khác thì lại khiến cô tự hào. Việc vượt qua được thử thách đã đem lại cho Ben sự tự tin, và sự tự tin này theo thằng bé tới trường. Hay chí ít thì cô thích nghĩ như vậy. Đôi khi cô tự hỏi liệu phải là nhờ bức ảnh mà Ben mang theo trong túi hay không. Lớp ép plastic đã xác sờ mòn vẹt, đang bắt đầu bong ra, nhưng thằng bé không chịu cất ở nhà mà mang theo mọi lúc mọi nơi. Cô cho rằng rồi cũng sẽ tới lúc nó trưởng thành hơn và sẽ thoát ra khỏi những ý nghĩ trẻ con, nhưng ai mà biết được. Đó là thứ mà Logan đã tặng cho nó, và điều đó có ý nghĩa đặc biệt đối với nó. Sự mất mát quả thực vô cùng lớn đối với Ben, tất nhiên. Khi nghe nó công khai nói ra như vậy, cô hiểu rằng nó cũng tự dằn vặt mình theo cách nào đó. Nó vẫn thỉnh thoảng gặp ác mộng, lúc thì nó gọi Keith, lúc thì gọi Logan. Lúc Beth lay nó tỉnh lại, vẫn là giấc mơ đó luôn bám theo nó. Nó đang trồi sụt giữa sông, sắp sửa chìm xuống thì nó thấy Zeus bơi tới gần. Vậy nhưng, trong các giấc mơ của mình, nó vươn tay túm lấy đuôi Zeus nhưng không thể nào được. Nó cứ thế vươn tay ra nhưng luôn vồ hụt và vồ hụt, để cuối cùng nhận ra là Zeus không có đuôi và nó sẽ nhìn thấy mình như thể từ đôi mắt của một người khác, bất lực, từ từ chìm xuống dòng. Khi tới nghĩa trang, Beth đi tới chỗ thường lệ của mình, cô đem theo hai bó hoa. Trước tiên, giống như mỗi lần tới đây, cô tới mộ của Drake và dành một chút thời gian tưởng nhớ em trai, nhổ cỏ và đặt lên đó những bông hoa. Sau đó, cô đi tới một ngôi mộ khác. Cô mua một bó hoa to hơn cho ngôi mộ này. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh và cô muốn đảm bảo rằng anh đã được nhớ đến. Zeus sục sạo chỗ này chỗ nọ, đánh hơi và thăm dò như nó vẫn thường làm. Ben bám theo phía sau nó như mọi khi. Ngay cái ngày Zeus xuất hiện, Ben đã yêu quý con chó này. Nhưng kể từ khi Zeus cứu mạng nó trên con suối, thì không có cách gì tách chúng ra khỏi nhau được nữa. Zeus dường như cũng hiểu là nó đã làm được việc gì, hoặc chí ít thì đó là lý giải duy nhất mà Beth nghĩ ra được. Và trong suy nghĩ của nó và Ben giờ đã gắn bó làm một. Hằng đêm, nó ngủ ở hành lang, ngay trước cửa ra vào phòng Ben. Nhiều đêm, trong lúc vào phòng tắm, Beth bắt gặp Zeus đang gần giường kiểm tra tình hình Ben khi thằng bé ngủ. Sự mất mát này thật khó diễn tả rạch ròi. Cả cô và Ben đều phải vật lộn với những hệ quả của nó. Đôi khi, cô cảm thấy rằng những kỷ niệm của họ chỉ toàn điều phiền muộn, bất chấp lòng dũng cảm mà họ đã thể hiện để vượt qua thử thách. Những kỷ niệm đó không phải lúc nào cũng màu hồng. Nhưng khi mọi sự đã kết thúc, cô sẽ nhớ tới Keith Clayton với một lòng biết ơn rõ rệt. Cô không bao giờ quên được việc anh đã dìu cô đi như thế nào khi cô ngã xuống hôm đó. Và cuối cùng, anh đã chết trong khi cô cứu sống con trai của họ. Điều đó có ý nghĩa rất lớn. Bất chấp nhiều thiếu sót khác của Clayton, đó sẽ mãi mãi là điều mà cô lựa chọn để nhớ về anh. Cô cũng hy vọng rằng Ben sẽ nhớ về cha mình theo cách đó, không lỗi lầm và nhận biết được trong chừng mực nào đó về tình yêu mà anh dành cho nó, thứ mà nó khó có thể nhận thấy cho tới thời điểm đó. Còn lúc này, Logan chắc đang đợi cô trở về. Anh đã đề nghị đi cùng cô tới nghĩa trang, tuy nhiên cô có thể cảm nhận được rằng anh không thật sự muốn đi. Đó là dịp nghỉ cuối tuần và anh cho là tốt hơn anh nên ở nhà, một mình làm những việc lặt vặt trong vườn, sửa sang các thứ và chuẩn bị làm cho Ben một ngôi nhà cây mới ở sân sau. Sau đó, họ có kế hoạch trang hoàng cây thông Noel. Cô đã quen với những thói quen và tính cách của anh, nhận biết được cả những tín hiệu thầm lặng tiết lộ cho cô biết anh là người như thế nào. Có điểm tốt, điểm xấu, có điểm mạnh, điểm yếu, nhưng anh mãi mãi là của cô. Khi lái xe trên lối vào nhà, cô thấy Logan đang bước ông bậc thềm và cô vẫy tay với anh. Cô mãi mãi là của anh và cô cũng chẳng phải hoàn hảo. Hoặc chấp nhận, hoặc từ bỏ, cô nghĩ, cô là cô. Vậy thôi. Trong lúc bước về phía Elizabeth, Logan mỉm cười như thể đọc được ý nghĩ của cô và anh dang rộng vòng tay.